Tu chân giả tại dị thế tầm 179. 10 ngày sau, một sân cốc xuất hiện trước mặt mọi người. Trong sân cốc này bị một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ, đồng thời còn bị vũ khí dày đặc giăng kín khắp nơi. Cả không gian một màu xám xịt, giống hệt cảnh tượng trước khi có dòng bão. Nơi này có vẻ cổ quái đấy. Kim Hỏa dừng lại nói với mọi người, khí tức ở sân cốc phía trước rõ ràng không giống với xung quanh. Đúng là hơi cổ quái, hình như ta từng nghe nói tới nơi này rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Thiên Sát Ma Quân cất tiếng nói. Sắc mặt của Vân Tiêu tiên tử trầm xuống, chỉ đưa mắt nhìn quanh một cái rồi nói. Nơi này là cấm địa bình giới, cũng là trung tâm của Minh Lâm, được gọi là địa phủ cấm địa. Biết bao nhiêu năm qua, vô số u hồn hung hãn đã bị tiêu diệt nơi đây, nên nơi này cũng trở thành đại hùng chi địa. Vậy chúng ta có vào hay không? Ma Hạt hỏi mọi người, cảm giác được khí tức quỷ dị ở phía trước, ngay cả tu vi thực tực cửu thiên hỗn nguyên yêu như nàng ta cũng phải căng thẳng. Nơi này là trung tâm Minh Lâm, nếu muốn đi tới thì chúng ta nhất định phải đi vào. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút đấy, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn đâu. Thiên Sát Ma Quân cũng nói. Tu vi thực lực của hắn đúng đã có tư cách nói những câu này. Nguy hiểm mà hắn có thể gặp được quả thật không nhiều cho lắm đâu. Đây là nơi nguy hiểm nhất Minh Lâm. Có lẽ số bình thú chúng ta gặp được suốt đoạn đường này chỉ là số nhỏ thoát ra từ cấm địa mà thôi. Đồng thời nơi này còn có lực lượng quỷ dị công kích nguyên thần, có thể khiến cho chúng ta rơi vào ảo cảnh. Vân Tiêu tiên tử lại nói. Nguy hiểm tới vậy ư? Ma Hàn không khỏi giật mình. Mọi người cứ cẩn thận một chút, đã tới được đây rồi, không thể rút lui như thế được. Thiên Sát Ma Quân cất tiếng nói. Mọi người do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi vào trong sơn cốc, bằng không thì phải rời khỏi Minh Lâm. Tới nơi này rồi, không ai muốn rời đi dễ dàng như thế được. Dù sao trước khi vào đây, mọi người đều đã đoán trước là sẽ gặp nguy hiểm cả rồi. Ngay khi tiến vào trong sơn cốc, Nhạc Thành lập tức cảm giác đầu mình choáng váng. Có một cỗ khí tức quỷ dị đang ăn mòn nguyên thần của mình, nhưng Nhạc Thành vẫn có thể chống cự đại được. Sau đó, mọi người từ từ đi thẳng tới, nhưng không một ai dám chủ quan. Tất cả đều bố trí hộ thân cương quyền. Càng đi vào trong thì khí tức quỷ dị kia lại càng nồng đậm hơn. Lực công kích đối với nguyên thần lại càng lớn. Dừng lại. Nhạc Thành quát. Vừa tiến vào sơn cốc, tất cả mọi người đã cảm nhận được ảnh hưởng tới từ khí tức quỷ dị kia. Đám người Tam Tiêu Tiên Tử, Kim Hỏa, Thanh Đồng, Linh Viên, Lang Lễ, Tiên Sát Ma Quân, Ám Ma Quân thì còn trông đỡ nổi. Nhưng lúc này, sắc mặt của hai người Hoàng Ma Tán Nhân và Điệt Hỏa Ma Vương đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thân bắt đầu rung lên. A! Hoàng Ma Tán Nhân đột nhiên điên cuồng gào lớn một tiếng, pháp lực quanh người tản ra, phẫn nộ tung ra một đạo trường ấn về phía Liệt Hỏa Ma Vương. Liệt Hỏa Ma Vương lúc này cũng ngưng tụ một đạo hỏa diễm đánh về phía của Hoàng Ma Tán Nhân. Một luồng kim quang xuất hiện, Nhạc Thành nháy mắt xuất hiện giữa Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương, đánh lui cả hai người kia lại. Hoàng Ma, Liệt Hỏa, hai người các người làm sao thế? Cựu U Song Ma vội hỏi. Chuyện này khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Ta không sao. Hoàng Ma Tán Nhân nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Lúc này Liệt Hỏa Ma Vương cũng lắc đầu nói. Ta cũng không sao. Đà tạ môn chủ. Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương nói với Nhạc Thành. Hai người cũng biết vừa rồi mình đã bị khí tức quỷ dị trong sơn cốc này ăn mòn nguyên thần. Nếu vừa rồi môn chủ không ra tay thì xem như to chuyện. Các người cố gắng giữ vững tâm thần, cẩn thận một chút. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng sợ hãi không thôi. Hoàng Ma Tán Nhân và Điệt Hỏa Ma Vương đều có thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma. Không ngờ khí tức quỷ dị kia lại lợi hại tới như thế. Chúng ta tiếp tục đi. Nhạc Thành lập tức nói với mọi người. Mọi người dè dặt đi tới, lúc nào cũng chú ý xung quanh. Có chuyện của hai người Hoàng Ma Tán Nhân và Điệt Hỏa Ma Vương làm gương, không ai là dám chủ quan thêm nữa. Sau khi tiến vào sơn cốc một đoạn, mọi người lập tức nghe thấy những tiếng chém giết phẫn nộ. Một đạo hắc quang đột nhiên bắn tới từ bên hông. Vèo một tiếng, tốc độ của bóng đen này cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua không gian tới trước mặt Linh Viên. Loang thoáng thấy rõ là một bóng người. Sự xuất hiện chớp nhoáng của bóng đen này khiến mọi người giật mình. Muốn tìm chết. Linh Viên thét lớn một tiếng. Kim quang trong tay lưu chuyển, nháy mắt đã tung ra một đạo quyền ấn. Không gian trở nên vặn vẹo. Tiếp theo đó là từng vết nứt không gian dần dần xuất hiện và đan xen với nhau. ầm ầm rồi nổ tung. Sau từng tiếng nổ của không gian, một mảnh hư không xung quanh hóa thành hư không. Bóng đen kia cũng bị trọng thương, lập tức lộ ra bộ dạng của một lão già áo đen, tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của lão già này đã biến thành sương mù, tan biến giữa không trung. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người đều giật mình. Nơi này đúng là vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi thần niệm của họ hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của lão già áo đen này. Đi mau! Lúc này Nhạc Thành đã thét lớn một tiếng. Sao vậy? Năm người Ma Hạt nhìn Nhạc Thành, nghi hoặc hỏi. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều biến sắc, bởi vì bọn họ cảm giác được không gian xung quanh đang chấn động. Rõ ràng xung quanh đang có không ít người chạy về phía này. Thần niệm đảo qua, đúng đã có hơn 10 cường giả rơi vào ảo cảnh đang lao tới chỗ bọn họ giống hắc y nhân kia. Bọn họ cũng không muốn động thủ với những người này, bởi vì những người này đều không muốn sống nữa. Bản thân bọn họ thì không muốn chết, thế là lập tức quay đầu tháo chạy trong sườn cốc. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Từ khi xác định những người kia không đuổi theo thì mới thở hắt ra một hơi. May mà sau khi bị ảo cảnh ảnh hưởng, những người kia bị áp chế, tốc độ không được nhanh cho lắm. Dừng lại đi, chắc là bọn họ không đuổi kịp đâu. Thiên Sát Ma Quân thấp giọng nói, nơi này đúng là quỷ dị mà. Ngay cả cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên mà cũng có thể rơi vào ảo cảnh bị nó khống chế. Ma Hạt cất tiếng nói, tu vi thần thức kém thì rất dễ rơi vào ảo cảnh. Mọi người giữ vững tâm thần, nếu có người gọi tỉnh thì khó mà rơi vào ảo cảnh được. Thiên Sát Ma Quân nói, chúng ta phải nghĩ cách đi ra khỏi sơn cốc này mới được. Nhạc Thành vẫn nhìn xung quanh, sau đó lập tức nói, cũng không biết trong này có bao nhiêu người rơi vào ảo cảnh, thế này không dễ đối phó chút nào. Có khi bảo vật sắp xuất thế đang ở trong đây không? Nơi này càng nguy hiểm thì cơ hội xuất hiện bảo vật càng lớn mà. Kim Hỏa lại nói, ai mà biết, chuyện này cũng phải dựa vào vận khí mới được. Thiên Sát Ma Quân lạnh lùng cất tiếng nói, em là nơi này không dễ vượt qua, mọi người nên cẩn thận một chút, nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vân Tiêu Tiên Tử nói với tất cả mọi người. Vân Tiêu Tiên Tử vừa nói xong thì một đạo ảo ảnh khổng lồ màu đen đột nhiên giáng xuống từ trên không trung. Không gian nháy mắt như đóng băng, khí tức rét lạnh lập tức bao trùm đám người Nhạc Thành. Đạo ảo ảnh màu đen kia trực tiếp xông về phía Nhạc Thành, khí tức lạnh như băng trực tiếp biến không gian xung quanh Nhạc Thành đông lạnh thành tảng băng. Chết tiệt! Nhạc Thành xa sầm sắc mặt, bố trí kim long chi thể trong tay, lăng không đánh ra một đạo trảo ấn. Nằm ngón tay siết lại, mấy tảng băng xung quanh lập tức vỡ nát, đồng thời ảo ảnh màu đen ở trước mặt cũng xông tới trước người của Nhạc Thành. Không gian bạo liệt! Nhạc Thành thôi động không gian thần thông, ảo ảnh màu đen kia nháy mắt đã bị bao trùm, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Không gian đổ tung, ảo ảnh màu đen kia cũng lộ ra trước mặt mọi người, là một con minh thú chỉ lớn chừng 50 thước, khí tức toàn thân lạnh lẽo như hàn băng. Con minh thú kia cũng lập tức bị Nhạc Thành giết chết, nhưng tất cả đều hoảng hồn, đám minh thú này xuất hiện cứ như quỷ mị vậy. Đi mau, có không ít người đến đây. Thần niệm của Nhạc Thành cảm nhận được động tĩnh vừa rồi, đã thu hút một đám người bị khí tức trong sơn cốc ăn mòn rơi vào ảo cảnh chạy tới đây. Lời vừa dứt thì Nhạc Thành đã nhanh chóng chạy tới, nhưng người khác cũng lập tức tăng tốc, không dám ở lại. Mọi người nhanh chóng chạy đi, không biết đã qua bao lâu mới dừng lại được một lần nữa. Không tốt, có nguy hiểm rồi. Chỉ là thân ảnh vừa mới dừng lại, Vân Tiêu Tiên Tử đã thét lớn một tiếng, xoẹt một tiếng. Cùng lúc đó, có mấy đạo thân ảnh chạy tới từ phía trước. Đại hán dẫn đầu, hai mắt đỏ ngầu, thanh đao trong tay trực tiếp chém xuống. Một đạo đao quang hình tròn nháy mắt đã xé rách không gian, chém xuống chỗ đám người Nhạc Thành. Rầm một tiếng, một tràng hán hai mắt đỏ ngầu khác cũng điên cuồng đánh ra một quyền. Từng làn sóng không gian lan ra từ đám đấm, nhanh chóng đánh tới chỗ đám người Nhạc Thành. Chỉ trong nháy mắt, đám người rơi vào ảo cảnh đều tung ra công kích mạnh nhất với đám người Nhạc Thành, khiến cả không gian rung chuyển. Dao động pháp lực cường hãn khiến không gian rung chuyển, xuất hiện vô số khe nứt không gian. Chạy mau, không thể dây dưa được. Thiên Sát Ma Quân thét lớn một tiếng, trong tay tung ra một đạo trường ấn khổng lồ. Không trung phía trước lập tức vỡ nát. Đấu Thiên Trưởng! Nhạc Thành cũng thôi động Đấu Thiên Trưởng, thân ảnh cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh xinh đẹp của Tam Tiểu Tiền Tử cũng nhanh chóng di chuyển, tay không ngừng tung chiêu đón đỡ, sau đó thuận thế vượt lên phía trước. Đang người lang lễ, Cầu U Song Ma, Ám Ma Quân, Thanh Đồng, Linh Viên cũng ra sức tấn công rồi lập tức chạy vội về phía trước. Căn bản không dám dây dưa, chỉ sợ lại dẫn tới càng nhiều người hơn. Chương 1062, giết chết địa tạng và trọng bảo xuất thế. Đám người lang lễ, cơ u song ma, ám ma quân, thanh đồng, linh viên cũng ra tay tấn công, sau đó lập tức chạy tới trước, căn bản không dám dây dưa, chỉ sợ dẫn tới nhiều người hơn. Mọi người thoát ra khỏi khu vực công kích thì dùng tốc độ nhanh nhất để mà chạy thục mạng. Đám người rơi vào ảo cảnh ở phía sau thì tức giận gào rú, điên cuồng đuổi theo đám người Nhạc Thành. Mọi người một đường chạy thục mạng, không biết qua bao lâu sau, cuối cùng cũng thoát khỏi đám người đuổi theo, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Chết tiệt, nơi này đúng là đáng sợ mà. Minh Hàn lão tổ nói, Dung Nhan Tuyệt Mỹ lúc này cũng đã bị dọa cho hoa dung thất sắc. Các người nhìn kìa. Thanh Đồng đột nhiên hô lên một tiếng. Mọi người lập tức nhìn tới phía trước. Chỉ thấy phía trước có mấy cỗ thi thể, chắc là vừa bị giết không bao lâu. Trên người không có bất kỳ khí tức nguyên thần nào, chắc là chết vì nguyên thần bị trọng thương. Hình như đây là Hắc Ma Quân. Hắn cũng tới tù vì Ma Quân hậu kỳ rồi. Rốt cuộc là thứ gì giết chết hắn chứ? Thiền Sát Ma Quân đen mặt, nhìn cỗ thi thể kia rồi nói. Có thể giết chết một cường giả tu vi Ma Quân hậu kỳ, thực lực tuyệt đối phải vô cùng khủng khiếp. Sư phụ, ta cảm giác có gì đó không ổn mà. Lúc này linh viên dùng thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Chú ý bốn phía, cẩn thận một chút. Nhạc Thành dùng thần niệm trả lời, dõi mắt nhìn quanh. Nhạc Thành cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dường như khí tức quỷ dị kia đã không còn nữa, nhưng lại có một cỗ khí tức thần dị khác lặng lẽ lan tràn khắp nơi. Cùng lúc đó, không gian xung quanh bắt đầu hiện ra từng làn sóng không gian vô hình, vô số thứ dày đặc nào đó đang muốn tuôn ra. Mà lúc này đám người Nhạc Thành lại hoàn toàn không hề cảm nhận được sự hiện hữu của chúng. Sư phụ, người nhìn đi. Lúc này linh viên đột nhiên dùng thần niệm truyền âm nói, ánh mắt nhìn về phía bên trái, nơi đó có vô số thứ dày đặc đang dao động. Lúc linh viên phát hiện ra, thì thứ này lại lăng không biến mất. Không thấy nữa à, có thể dung nhập vào không gian sao? Nhạc Thành giật mình, vừa rồi rõ ràng có vật thể gì đó ở đó cơ mà. Nhạc Thành nghi hoặc quay đầu lại, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh thật kỹ. Vừa nhìn một cái, sắc mặt của Nhạc Thành đột nhiên đại biến. Lúc này xung quanh đều là thứ thần bí kia. Cẩn thận! Nhạc Thành lập tức quát lớn, nhưng vẫn muộn một bước. Chỉ trong nháy mắt, những thứ kia đã ập tới. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, xung quanh toàn tiếng ầm ầm. Đám kia nháy mắt đã bay lên trời, hệt như là ong mật. Gần như lấy tốc độ kinh người ập tới, nháy mắt đã xuyên qua không trung, số lượng không thể đếm nổi. Đây là địa ngục minh phong, có độc, nhất định đừng để bị chạm vào. Vân Tiêu Tiên Tử nói xong thì trực tiếp ném hỗn nguyên kim đấu trong tay ra. Có thể nhìn ra nàng rất kiêng kỵ địa ngục minh phong này. Đám người Nhạc Thành nghe xong đều biến sắc. Nghe Vân Tiêu Tiên Tử nói xong, họ đương nhiên không dám xem thường nữa. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành giật cả mình. Chỉ thấy vô số địa ngục minh phong to cỡ nắm tay, nháy mắt đã xuyên qua hộ thần cường quyền mình bố trí ở trước người, chui vào trong kim long chi thể của hắn. Lúc này lại có một màn khủng bố xuất hiện, đám địa ngục minh phong kia lại trực tiếp hóa thành một cỗ u hồn chi khí chui vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Ngay cả kim long chi thể cũng không thể ngăn cản chúng nó. Những khí thể này tiến vào trong thân thể, khiến thân thể bỗng chốc cứng đờ, huyết mạch cứng lại. Sau đó chúng lại men theo huyết mạch chui vào lục phủ ngũ tạng và não hải của Nhạc Thành. Tốc độ lan ra vô cùng đáng sợ. Nhạc Thành cũng hoảng hốt, lập tức để tam vị chân hỏa lan ra khắp cơ thể. Bị tam vị chân hỏa thiêu đốt, đám u hồn chi khí kia nhánh mắt đã hóa thành một mảnh hư vô. Thấy tam vị chân hỏa có thể khắc chế đám địa ngục minh phong này, Nhạc Thành nháy mắt bố trí một vòng phòng ngự bằng tam vị chân hỏa ở phía trước. Vô số địa ngục minh phong vây quanh tam vị chân hỏa, nhưng không dám tiến lên. Trong một mảnh thần quang rực rỡ, tất cả mọi người đều thôi động pháp khí, thần quang hộ thể đánh nát vô số địa ngục minh phong. Nhưng số lượng của đám địa ngục minh phong này quá nhiều, thể tích lại nhỏ. Hơn nữa chỉ cần chạm vào thân thể thì sẽ lập tức hóa thành u hồn chi khí tiến vào trong cơ thể. Cương khí phòng ngự cũng không thể ngăn cản. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Nhạc Thành nhìn mọi người xung quanh, chỉ biết cười khổ mà thôi. Thanh Đồng và Đinh Viên căn bản không bị đám địa ngục minh phong này ảnh hưởng. Khí tức trên người cả hai khiến cho địa ngục minh phong căn bản không dám tới gần. Lúc nhìn kim hỏa, Nhạc Thành lại kinh ngạc phát hiện quanh người kim hỏa có một cỗ khí tức tản ra. Địa ngục minh phong không dám tiếp cận, nhưng ba cường giả cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ bên cạnh kim hỏa lại bị vô số địa ngục minh phong vây công. Ba người không ngừng tấn công đám địa ngục minh phong sồng tới. Tam Tiểu Tiên Tử lúc này cũng thôi động hỗn nguyên kim đấu, hào quang của Hỗn Nguyên kìm đấu bao phủ. Đám địa ngục minh phong kia nhất thời cũng không dám tới gần. Tới gần quá thì sẽ hóa thành tro tàn. Một ngọn lửa dữ dội tuôn ra quanh người của liệt hỏa ma vương, ngăn cản tất cả địa ngục minh phong ở xung quanh tấn công. Hoàng Ma Tán Nhân thét lớn một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ba con địa ngục minh phong đã trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Mau ngăn chặn nó lại, mau! Nhạc Thành lập tức đi tới bên cạnh Hoàng Ma Tán Nhân. Một luồng tam vị chân hỏa bao trùm tới, bao trùm xung quanh Hoàng Ma Tán Nhân. Hoàng Ma Tán Nhân không dám chần chừ, pháp quyết trong tay nháy mắt biến hóa, lập tức khoanh chân ngồi dậy, thôi động pháp lực trên người để thanh trừ u hồn chi khí trong cơ thể. Liệt Hỏa Ma Vương, Làng Đế, Cựu U Song Ma, Ám Ma Quân, các người tới đây! Nhạc Thành đối với đám người Cựu U Song Ma và Làng Lễ, đám địa ngục minh phong này rất khó đối phó, chỉ tam vị chân hỏa của Nhạc Thành mới có thể khắc chế chúng đó được thôi. Mọi người đang cảm thấy đuối sức, nghe bồn chủ nói như vậy thì lập tức lùi lại bên cạnh Nhạc Thành. Áp lực nhất thời đã giảm bớt rất nhiều, trong lòng hãy còn sợ hãi, hoàn cảnh vừa rồi đúng là vô cùng hung hiểm đây. Thanh Đồng và Linh Viên cũng lập tức chạy tới bên cạnh Nhạc Thành, khí tức của hai người tỏa ra. Địa ngục minh phong căn bản không dám tới gần khu vực này. Xích Hạc thét lớn một tiếng, giống như không khí địa ngục minh phong chui vào trong cơ thể. Thoạt nhìn có vẻ rất đau đớn. Đám địa ngục minh phong này chỗ nào cũng chui vào được. Gần như là cùng một lúc đó, Yêu Lang cũng thét thảm một tiếng. Cũng có không ít địa ngục minh phong chui vào trong cơ thể của hắn. Tất cả mọi người mau tới đây. Nhạc Thành biến sắc mặt, lập tức nói với đám người ma hạt. Hắn không muốn nhìn thấy mấy người kia chết dưới địa ngục minh phong. Đã tặng Nhạc Thành đạo hữu, Ma Hạt, Thiên Lang, Xích Hạc lập tức lùi lại bên cạnh Nhạc Thành. Yêu Lang, Xích Hạc lập tức khoanh chân đả tọa, bắt đầu thôi động pháp lực trong cơ thể, thanh trừ u hồn chi khí. Nhưng số lượng địa ngục minh phong chui vào người bọn họ còn nhiều hơn Hoàng Ma Tán Nhân, sắc mặt thoáng chốc biến thành trắng bệch. Nhạc Thành cũng kinh ngạc phát hiện, hình như sau khi đám địa ngục minh phong này biến thành u hồn chi khí thì sẽ chuyên môn tấn công nguyên thần, cực kỳ khó coi. Vân Tiêu tiên tử, các người cũng tới đây đi, ta có thể giúp các người tiết kiệm một chút khí lực đấy. Nhạc Thành nói với Tam Tiêu tiên tử. Tam Tiêu tiên tử thôi động Hỗn Nguyên kìm đấu, mặc dù có thể chống lại đám địa ngục minh phong này, nhưng không thể tránh được việc tiêu hao. Tam Tiêu tiên tử không nói gì, nhưng vẫn lập tức tới bên cạnh Nhạc Thành. Tam vị chân hỏa, không ngờ trên người Nhạc Thành lại có thứ này, ta cũng xin chiếm ít tiện nghi vậy. Thiên Sát Ma Quân cũng đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Thế hỏa diễm do Nhạc Thành thi triển ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tam vị chân hỏa mà Nhạc Thành thôi động lúc này đã bao phủ tất cả bọn họ vào trong. Chỉ có bốn người kim hỏa là vẫn đang ở bên ngoài. Lúc này kim hỏa đang thôi động khí tức quanh người, bao phủ ba người còn lại. Bốn người không bị địa ngục minh phong tấn công nữa. Nhạc Thành cảm ứng khí tức trên người kim hỏa. Bản thể của kim hỏa này tuyệt đối cũng là thượng cổ thần thú. Khí tức này gần giống với Thanh Đồng. Cũng chỉ có khí tức của thượng cổ thần khí mới có thể khiến địa ngục minh phong kiêng kỵ như thế. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Đám địa ngục minh phong này quá đáng sợ mà. Ma Hạt nhìn đám địa ngục minh phong chẳng chỉ ở xung quanh, sốt ruột hỏi mọi người. Đám địa ngục minh phong này đã chặn hết xung quanh, chúng ta căn bản không thể đi ra ngoài được, chỉ có thể cưỡng chế xuyên thấu không gian để đi ra, bằng không cũng sẽ bị vây khốn ở đây mất. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Phiền toái tới vậy sao? Thiên Sát Ma Quân thở dài. Đám địa ngục minh phong này có thể tạo thành ngăn cản không gian, đúng là phiền toái lớn mà. Bồn chủ, ta xong rồi. Đám địa ngục minh phong này đúng là đáng sợ mà. Lúc này, Hoàng Ma Tán Nhân cũng đứng dậy. U hồn chi khí cho địa ngục minh phong biến thành trong cơ thể đều được thanh trừ cả rồi, nhưng cũng khiến hắn mất sức chín trâu hai hổ mới làm được. Một lúc sau, năm người Xích Hạc và Yêu Lang cũng đứng dậy. Chắc là đã thanh trừ xong u hồn chi khí trong cơ thể. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, giống như đã nhận một chút thương tổn. Kim Hỏa đạo hữu, các người qua đây, chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài. Nhạc Thành suy nghĩ một lát, sau đó lập tức gọi Kim Hỏa. Trong lòng cũng định dùng Hạo Thiên Tháp để thoát khỏi không gian do đám địa ngục minh phong này tạo thành. Có Hạo Thiên Tháp, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Vậy làm phiền Nhạc Thành đạo hữu. Kim Hỏa cũng không cự tuyệt Nhạc Thành, lập tức dẫn theo ba người sau lưng đi vào vòng vây tam vị chân hỏa của Nhạc Thành. Bây giờ, ta sẽ dùng Hạo Thiên Tháp để đi ra ngoài. Mọi người muốn cùng ta tiến vào Hạo Thiên Tháp thì cứ nói một tiếng. Nếu không thì ta cũng không miễn cưỡng. Nhạc Thành nói với mọi người. Vào Hạo Thiên Tháp thì Nhạc Thành vẫn có thể dẫn theo mọi người rời khỏi đây. Nhưng nếu vào Hạo Thiên Tháp thì sẽ do Nhạc Thành định đoạt. Dù Nhạc Thành muốn giết chết họ cũng không phải là chuyện gì khó. Trong Hạo Thiên Tháp, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của Nhạc Thành. Nghe Nhạc Thành nói vậy, tất cả mọi người đều tỏ vẻ do dự. Đương nhiên, đám người Ám Ma Quân, Làng Lễ, Thanh Đồng thì không phải do dự cái gì. Tam Tiểu Tiền Tử đương nhiên cũng không cần suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có đám người Thiên Sát Ma Quân, Kim Hỏa và Ma Hạt là do dự mà thôi. Trong lòng bọn họ đương nhiên là hiểu rõ. Sau khi vào trong Hạo Thiên Tháp, thì Nhạc Thành, nếu Nhạc Thành muốn đối phó với bọn họ, thì bọn họ sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào hết. Nhưng lúc này, nếu bọn họ không vào Hạo Thiên Tháp, muốn dựa vào sức mình để mà tự đi ra ngoài, thì e là rất khó, cũng rất là phiền toái, đặc biệt là ba người Ma Hạt, bởi vì bọn họ không có thực lực đó. Ta đương nhiên là không thành vấn đề, ta tin Nhạc Thành đạo hữu mà. Thiên Sát Ma Quân chỉ do dự một lúc thì lập tức nói với Nhạc Thành. Bọn ta cũng không thành vấn đề. Ba người Ma Hạt, Yêu Lang, Xích Hạc không còn lựa chọn nào khác. Bọn ta cũng không thành vấn đề, làm phiền Nhạc Thành đạo hữu vậy. Kim Hỏa cũng nói với Nhạc Thành. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Nhạc Thành thôi động pháp quyết, Hạo Thiên Tháp lập tức bay ra khỏi mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, trên Hạo Thiên Tháp có thần quang tỏa ra. Mọi người lập tức tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Đi thôi. Trong Hạo Thiên Tháp, pháp lực trong người Nhạc Thành tuôn ra ào ạt. Hạo Thiên Tháp nháy mắt phá hủy một mảnh hư không rồi lướt đi, biến mất ngay giữa không trung. Thần niệm tản ra theo dõi, Nhạc Thành đương nhiên nắm rõ tình hình bên ngoài. Hạo Thiên Tháp trực tiếp mở ra một con đường, không hề bị địa ngục Minh Phong ngăn cản nữa. Sau khi phá ra hơn vạn trượng không gian, thì phía trước lại xuất hiện một gợn sóng không gian như ẩn như hiện. Nhạc Thành biết rõ đây là không gian được địa ngục Minh Phong tạo ra. Hạo Thiên Tháp nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang lướt nhanh tới, lập tức chui vào trong gợn sóng không gian kia. Một cỗ lực cản khổng lồ lập tức đè lên Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành cũng không hề bất ngờ, pháp lực khổng lồ tuôn ra, Hạo Thiên Tháp lại tỏa ra thần quang, phá vỡ không gian nặng nề kia, xông ra bên ngoài. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành không thôi động Hạo Thiên Tháp đi tiếp nữa. Pháp quyết trong tay vừa thu lại, tất cả mọi người lập tức xuất hiện ở bên ngoài. Đã tạ Nhạc Thành đạo hữu. Vừa ra khỏi Hạo Thiên Tháp, Kim Hỏa đã nói ngay. Lần này đúng là phải đa tạ Nhạc Thành đạo hữu, bằng không chúng ta đều phiền toái to rồi. Ma Hạt nói với Nhạc Thành. Chúng ta đi tiếp thôi, cẩn thận những nguy hiểm khác đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói, hiện tại mọi người vẫn ở trong sơn cốc, cũng không biết tới khi nào mới có thể rời khỏi cấm địa này. Nơi này đúng là đáng sợ mà. Thiên Sát Ma Quân cảm thán một tiếng, vừa rồi suýt chút nữa thì hắn cũng gặp phiền phức to rồi. Mọi người tiếp tục lên đường, hiện tại gần như tất cả đều cảm thấy thấp thỏm, chỉ có Thanh Đồng, Linh Viên và Kim Hỏa là không có chuyện gì. Ba người này vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì hết. Cẩn thận, có mình thú tới. Linh Viên thét lớn một tiếng. Mọi người đều cẩn thận tiến tới. Nhưng vô số nham thạch xung quanh, trong nháy mắt, hóa thành minh thú, trực tiếp đánh về phía bọn họ. Đám minh thú này có con chừng vài trượng, có con thì vài chục trượng, cũng có con đến vài trăm trượng hoặc vài ngàn trượng. Tổng cộng có hơn ngàn vạn con. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua không gian, chạy tới trước mặt nhóm người Nhạc Thành. Chạy đi, mọi người mau chạy đi. Nhạc Thành thét lớn một tiếng. Đám minh thú này đông như thế, căn bản không mà đối phó được. Dù có thể giết được chúng đi chẳng nữa, nhưng số lượng quá đông. Hơn nữa còn không biết động tĩnh chiến đấu sẽ đưa tới thứ gì, nên chỉ còn cách chạy mà thôi. Mọi người lập tức bay thẳng lên trời chạy thục mạng. Mọi người hóa thành cầu vồng, biến mất ngay tại chỗ. Tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ hận không thể chạy nhanh hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt đã đi ra ngàn vạn dặm. Nhạc Thành dang rộng phong đồi xí, thân ảnh xẹt qua không trung. Nhưng lúc này Nhạc Thành đã không chú ý rằng hắn đã vô tình đâm xuyên qua một đám mây màu xám. Thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt đã biến mất ngay trước mặt đám người Thanh Đồng và Làng Lễ. Các người nhanh lên, bị những bình thú kia vây khốn thì phiền toái to đấy. Nhạc Thành vừa vội vàng chạy, vừa đi vừa nói. Ơ, Nhạc Thành lập tức nghi hoặc. Sao mình nói chuyện mà lại không có ai trả lời thế này? Quay đầu nhìn lại thì trong lòng lập tức trùng xuống. Sau lưng căn bản không có bóng người nào nữa. Không xong rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ, thần niệm tản ra nhưng vẫn không tìm thấy đám người Tam Tiêu Tiền Tử, Làng Lễ, Thanh Đồng và Linh Viên đâu. Một đường đi tới cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Nhạc Thành đi giữa rừng cây, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Nhưng đúng lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Đám đại thụ che trời xung quanh đều rung lắc, cành lá rơi tán loạn. Vừa rơi xuống đất đã lập tức biến thành lá vàng khô. Cùng lúc đó, ở giữa Minh Lâm lại có một đạo thần quang mang theo linh khí khổng lồ phóng thẳng lên trời. Cả Minh Lâm cũng rung chuyển dữ dội. Linh khí mạnh thật, hình như đang ở gần đây. Nhạc Thanh ngẩng đầu lên dò xét, mặt đất cũng dừng rung chuyển. Cùng lúc đó, lại có một cỗ linh khí khổng lồ lan ra khắp nơi. Mức độ nồng đậm của linh khí này còn mạnh hơn cả trong Hạo Thiên Tháp đấy. Nhạc Thanh tiếp tục đi về phía phát ra linh khí. Chỉ sau một lát, đã thấy ở phía trước không có bóng dáng cổ thụ nào. Tầm nhìn trở nên trống trải hơn. Một vùng đất bao la xuất hiện ngay trước mắt. Ở giữa vùng đất rộng lớn kia, có một ngọn núi cao vút vào trong mây. Ngọn núi rộng hơn vạn dặm, linh khí khổng lồ cuồn cuộn tỏa ra từ trên ngọn núi đó. Là nơi này, bảo vật ở trên ngọn núi này đây. Nhạc Thanh giật cả mình, khí tức này tuyệt đối không thể sai được. Khí tức nồng đậm như thế, chắc chắn là do bảo vật phát ra. Lúc Nhạc Thanh định xông lên ngọn núi kia, thì lại có hai đạo thân ảnh nháy mắt xuyên qua không gian bay tới. Kẻ tới là một người, một thú, không phải ai xa lạ, mà đúng là Địa Tạng Vương và Đế Thính Thần Thú. Chủ nhân, ở đây, bảo vật đúng là ở đây. Lúc một người một thú này xuất hiện, hình như không lập tức nhận ra Nhạc Thanh, chỉ lo tự mình nói chuyện. Nhạc Thanh, là ngươi à? Địa Tạng Vương lập tức phát hiện ra Nhạc Thanh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thanh cũng chẳng dễ coi hơn là mấy. Bảo vật ở ngọn núi này, tên Địa Tạng Vương kia lại nháy mắt xuất hiện, đúng là phiền toái mà. Nhạc Thanh gần như không hề do dự, thân ảnh nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Tiểu tử kia, đứng lại! Cùng lúc đó, thân ảnh của Địa Tạng Vương và Đế Thính Thần Thú cũng lập tức chặn ngay lại trước mặt Nhạc Thanh. Địa Tạng Vương, người ngăn cản ta làm cái gì? Trong mắt của Nhạc Thanh lóe lên hàn ý, bầu không khí lập tức trở nên thật sự căng thẳng. Trong lòng của người hiểu rõ, bảo vật không phải thứ mà kẻ như người có thể lấy đi được. Địa Tạng Vương lạnh lùng quát, nực cười, với thực lực của người hiện tại mà cũng muốn ngăn cản ta ư? Nhạc Thanh nói một câu, gương mặt trông vô cùng lạnh lùng. Tiểu tử à, người thật sự cho rằng mình có thể làm gì được ta ư? Địa Tạng Vương quát một tiếng, thanh âm vừa dứt thì dưới chân đột nhiên tỏa ra từng luồng vật quang màu vàng. Chân phải đạp mạnh một cái, trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng vang thật mạnh. Không trung nứt ra thành vô số khe hở không gian. Linh khí trong cả không gian lập tức đổ dồn về phía Địa Tạng Vương. Phật tổ mật ấn. Cùng lúc đó, trên người Địa Tạng Vương đột nhiên bắn ra một tầng quang hoàn màu vàng, hóa thành kinh vật chú ngữ đan lại với nhau ở trên không, hệt như là tầng tầng gông xiềng. Lấy Địa Tạng Vương làm trung tâm, bao phủ không gian xung quanh này lại. Này tiểu tử, đây chính là Phật tổ truyền bồn dùng để đối phó với ngươi, chỉ chờ gặp ngươi mà thôi. Lần này là chính người muốn tìm chết đấy nha. Địa Tạng Vương cười lạnh, lời vừa dứt thì trong cơ thể của hắn không ngừng hiện lên vô số quang hoàn do Phật quang ngưng tụ lại. Từng đạo kinh Phật chú ngữ đánh về phía của Nhạc Thanh, không gian xung quanh lập tức bị phong tỏa. Còn Nhạc Thanh thì chỉ thản nhiên đứng giữa không trung, ánh mắt có cả kinh ngạc lẫn nghi hoặc, nhưng trong đầu thì lại đang mạo hiểm kịch chiến. Đám kinh Phật chú ngữ kia trực tiếp chui vào trong thần trí của hắn, bắt đầu điên cuồng công kích. Lực lượng quyền thần mạnh mẽ và hung hãn như thế, Nhạc Thanh chỉ có thể thôi động thần đông đỉnh chống lại. Tam vị chân hỏa trong người âm âm tuôn ra, thiêu đốt vô số kinh Phật chú ngữ. Nhạc Thanh muốn thoát ra khỏi nơi này, nhưng lại giống như là bị hơn 100.000 cánh tay vô hình túm lấy. Ngoài trường nguyên thần trong não hải ra, toàn thân không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Địa Tạng Vương tấn công mình mà thôi. Nhạc Thanh biết rõ lực lượng cường hãn này chắc hẳn không phải là của Địa Tạng Vương, xem ra là Tây Phương Giáo Thánh Nhân để lại cho Địa Tạng Vương. Nó cũng giống như là Thánh Nhân chỉ lực, mình hoàn toàn không thể thoát ra được. Trong nháy mắt, quanh người Nhạc Thanh đều bị quang hoàn màu vàng cuốn lấy. Đám quang hoàn này lại đàn xen lại với nhau, hào quang lấp lánh, từng tia linh khí giống như ngưng tụ thành trạng thái chất lỏng. Phật quang rực rỡ, tạo thành một kỳ quan vô cùng chói mắt. Nhạc Thanh, đây là do người tự tìm đấy, để xem lần này ai có thể tới cứu ngươi. Đống thượng cổ thần khí của ngươi cũng vô dụng mà thôi, không thể chống lại được Phật tổ mật ấn của ta đâu. Địa Tạng Vương cười lạnh cất tiếng nói, giống như chắc chắn Nhạc Thanh nhất định sẽ chết vậy. Giữa không trung, sắc mặt của Nhạc Thanh trở nên vô cùng khó coi. Xem ra Tây Phương Giáo này quyết tâm muốn giết chết mình cho bằng được. Thần Đông Đỉnh trong não hải đã không cách nào ngăn cản công kích của đám kinh Phật chú ngữ đáng sợ kia nữa. Công kích quá nhiều, toàn bộ đều là công kích nguyên thần. Đứng trước tam vị chân hỏa, đám chú ngữ này vẫn có thể xuyên qua một phần nhỏ, đánh vào phía sâu trong nguyên thần của mình. Chết tiệt! Lúc này, Nhạc Thanh đã chính thức hoảng sợ. Lực lượng này quá đáng sợ, không phải thứ mình có thể chống lại được. Phật tổ mật ấn chi lực này cũng không thua gì thánh nhân chi lực, lại còn tấn công vào nguyên thần. lần này e là mình lành ít dữ nhiều rồi. Tây Phương Giáo, nếu ta không chết thì nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Nhạc Thành cắn răng thầm nghĩ trong não hải, nguyên thần chi được hóa thành vài con kim long ngăn cản đám kinh Phật chú ngữ kia, nhưng không làm nên chuyện gì, lại còn liên tục bại lui. Lại có thêm vô số kinh Phật chú ngữ đột phá tam vị chân hỏa đánh về phía thức hải của Nhạc Thành. Nhạc Thành hít sâu một hơi, cũng không có cách nào hữu hiệu hơn. Lực lượng này thật sự quá cường hãn. Nhưng đúng lúc này, bốn viên ngọc giản thần bí trong não hải của Nhạc Thành đột nhiên hóa thành một mảnh thần quang, thuận thế chiếu sáng khắp nơi. Tất cả kinh Phật chú ngữ nháy mắt đã biến thành tro tàn. Giữa thần quang chói lóa, tất cả kinh Phật chú ngữ trong não hải của Nhạc Thành đều biến mất, ngay cả không gian cấm chế xung quanh cũng xuất hiện vết nứt. A Di Đà Phật, Nhạc Thành, đi chết đi! Sát ý lóe lên trong mắt Địa Tạng Vương, nhưng hắn ta đột nhiên biến sắc. Chủ nhân, cẩn thận! Đế Thính Thần Thú nháy mắt hóa thành bản thể cao hơn 5 vạn trượng, không gian bị nghiền nát, kéo Địa Tạng Vương ra mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, toàn thân lại tuôn ra từng luồng cửu u liệt hỏa dữ dội. Thân thể của Đế Thính Thần Thú không thua gì Thanh Đồng, thực lực còn mạnh hơn Thanh Đồng một chút. Ngọn hỏa diễm kia cuồn cuộn ập tới, hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt không trung, sau đó không ngừng bập bùng như biến diễn ra đủ loại thứ đồ án hệt như vật còn sống, lập tức hóa thành một hắc động hỏa diễm đánh về phía của Nhạc Thành. Phá cho ta! Nhạc Thành thét lớn một tiếng, lập tức hiển lộ Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ và Kim Long chi thể. Pháp quyết trong tay đánh ra, Thần Đông đỉnh cũng xoay tròn lơ lửng ngay trên không trung. Tam vị chân hỏa ngập trời lập tức trút xuống. Một mảnh tam vị chân hỏa ầm ầm tuôn ra. Hỏa diễm nóng rực nháy mắt hóa thành một biển lửa ngập trời kéo dài hơn 10 vạn trượng, sau đó bao vây Đế Thính Thần Thú. Hỏa diễm điên cuồng bùng lên cao hơn 1.000 trượng. Không gian bên trên xuất hiện từng khe nứt không gian, kéo theo đó là không gian khí lưu cuồng bạo khiến cho biển lửa lại càng cuồng bạo hơn. Ngọn lửa quanh người Đế Thính Thần Thú lập tức đan xen cùng tam vị chân hỏa. Ngọn lửa trên bản thể của Đế Thính Thần Thú cũng vô cùng cường hãn, nhưng dưới thế công hùng hãn của tam vị chân hỏa thì nháy mắt đã bị áp chế. Hai loại hỏa diễm giao chiến với nhau trên không trung, ngọn lửa cuồng bạo cứ hết lên rồi lại xuống, giống hệt như sóng thần, khiến xung quanh đều bị thiêu đốt. Một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa lan ra khắp không gian, từng vết nứt không gian hiện lên, vô số dãy núi và mặt đất bên dưới nháy mắt hóa thành tro tàn. Đế Thính Thần Thú điên cuồng gào lớn, quanh thân lại có một ngọn lửa ngập trời lan ra, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn bị tam vị chân hỏa áp chế. Tam vị chân hỏa tuôn ra ảo ạt, tạo thành từng cơn lốc hỏa diễm dữ dội, cuối cùng khiến cả không gian biến sắc. Tất cả lốc xoáy cũng mất khống chế mà nổ tung. Từng tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi, thanh âm kinh thiên động địa. Từng lốc xoáy hỏa diễm nổ tung trên người Đế Thính Thần Thú. Đế Thính Thần Thú thét thảm một tiếng, thân thể cao lớn cháy xém, bị đánh bay ra mấy vạn trượng, phun ra một mảnh huyết vụ giữa không trung. Như Ý Châu. Đúng lúc này, Địa Tạng Vương đánh pháp quyết trong tay ra. Pháp khí Như Ý Châu lập tức đánh về phía của Nhạc Thành. Thần quang trên Như Ý Châu phá hủy một mảnh không gian, nháy mắt đã tới trước mặt của Nhạc Thành. Đi chết đi! Nhạc Thành hư lạnh một tiếng, trong mắt sát ý ngập trời, trong tay đột nhiên đánh ra một đạo thần quang. Thần quang bắn ra, hóa thành một đạo lực lượng khủng khiếp. Lực lượng này tung hoành giữa thiên địa, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, hóa thành một làn sóng khí khổng lồ. Nháy mắt đã phá hủy quang mang trên Như Ý Châu, bao trùm cả Địa Tạng Vương. Thánh nhân chi lực, đây là thánh nhân chi lực. Địa Tạng Vương lập tức hoảng sợ, lực lượng khủng bố này nối liền với thiên địa. Hắn ta thật không ngờ trên người Nhạc Thành lại có cả thánh nhân chỉ lực. Chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh Địa Tạng Vương như bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ từ xé rách, viên nứt càng lúc càng lớn, mãi tới khi hư không hoàn toàn nát vụn, khí tức khủng bố bốc lên, đồng thời một cỗ lực lượng khủng bố trực tiếp tác động lên trên người Địa Tạng Vương đang kinh hãi. Vụt một tiếng, Địa Tạng Vương phun ra một gụm máu tươi, đồng thời Phật quang quanh người cũng trở nên ảm đạm, thân hình trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 vạn trượng, thể độ thế giới trực tiếp bị đánh nát, thần trúng một đạo thánh nhân chỉ lực, dù có là cường giả Phật Đà hậu kỳ cũng khó mà chịu nổi. Mặc dù Địa Tạng Vương rất là cường hãn, nhưng vẫn chưa mạnh tới cỡ Phật Tổ được. Trên người Địa Tạng Vương nháy mắt bắn ra một đạo hào quang, thân hình lập tức ầm ầm nổ tung thành từng mảnh nhỏ, trúng một đạo thánh nhân chỉ lực, kết quả không nói cũng biết. Chủ nhân! Đế Thính Thần Thú thét lớn một tiếng, nhưng lúc này Đế Thính Thần Thú cũng bị trọng thương, toàn thân lóe sáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành giật mình kinh ngạc. Đế Thính thần thú này bị thần đông đỉnh của mình đánh cho một kích, không ngờ vẫn có thể chạy thoát được. Bảo vật! Lúc này Nhạc Thành không còn thời gian đuổi theo Đế Thính thần thú nữa. Thân ảnh nhanh chóng xông về nơi ngọn núi kia. Thân ảnh của Nhạc Thành phá toái hư không, nháy mắt đã lên đến ngọn núi. Trên đỉnh núi có vô số cự thạch dựng đứng. Một cỗ linh khí khổng lồ tỏa ra từ một gốc cây khổng lồ cao hơn 5.000 trượng trên đỉnh núi. Thân cây khổng lồ lan rộng, che kín cả ngọn núi. Vô số lá cây lớn cỡ lòng bàn tay tỏa ra từng luồng thần quang mờ ảo nối liền với thiên địa. Ánh mắt của Nhạc Thành co rút lại. Giữa những tán cây thậm chí còn có 9 quả trái cây lớn bằng nắm tay. Quả kia hình tròn, có màu vàng nhạt. Bên ngoài sáng lấp lánh, tràn ngập lưu quang vô cùng chói mắt. Đồng thời còn ẩn ẩn tỏa ra linh khí nồng đậm tới cực điểm. Linh khí mạnh thật đấy, có thể tầm bổ cả nguyên thần. Nhạc Thành hít sâu một hơi, đánh giá gốc đại thụ thần dị kia. Đây đúng là bảo vật rồi. Bỗng nhiên, không gian lại nổ tung, vô số lá cây hội tụ lại thành một cột thần quang khổng lồ mấy ngàn trượng bắn lên giữa không gian, tạo thành một khe nứt không gian thật khổng lồ. Cả không gian bắt đầu rung chuyển, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Không tốt rồi, bảo vật này sắp xuất thế. Nhạc Thành cả kinh, xem tình hình thì dường như bảo vật này sắp phá giới mà ra. Mặc dù không biết mình đang ở nơi nào, nhưng lúc này Nhạc Thành cũng đoán được rằng nhất định mình đã vô tình lạc tới không gian nơi bảo vật này tồn tại. Bây giờ thì bảo vật này đã bắt đầu xuất thế. Bảo vật xuất thế, tới lúc đó cường giả hội tụ lại, mình sẽ khó mà lấy được bảo vật này. Nhạc Thành không chút do dự, thân ảnh nháy mắt đã lao thẳng tới chỗ đại thụ kia, chuẩn bị hái 9 quả kia xuống. Bảo vật lần này rõ ràng chính là 9 đinh quả màu vàng kia đó. Nhạc Thành vừa mới tới gần đại thụ thì đã bị thần quang trên đại thụ bắn ngược lại. Lực lượng cường hãn khiến Nhạc Thành trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thần quang này đúng là vô cùng cường đại. Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành lập tức đánh pháp quyết trong tay ra, nháy mắt triệu hồi Hạo Thiên Tháp. Sau khi tiến vào Hạo Thiên Tháp thì hắn tiếp tục xông về phía đại thụ khổng lồ kia. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng cười lớn xuyên qua không gian truyền ngay tới. Trong lòng Nhạc Thành trùng xuống, lập tức thôi động Hạo Thiên Tháp, hóa thành một hạt cát bám vào trên đại thụ. Hạo Thiên Tháp che mình, ẩn giấu giữa lá cây dày đặc, tràn ngập thần quang, e là không ai có thể tìm ra được. Gần như cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện từ những khe nứt không gian. Từng đạo khí tức cường hãn tràn ngập giữa không trung, người tới đều là những cường giả hết. Nhạc Thành vô định cướp 9 quả linh quả kia trước, nhưng lúc này lại không dám manh động. Không cần tản ta thần niệm thăm dò, Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp cũng có thể biết rõ những người vừa tới là ai. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy chục cường giả tụ tập xung quanh ngọn núi. Nhạc Thành đang đánh giá lão giả cười lớn bàn nãy, yêu khí quanh người phóng thẳng lên trời, trường bào không gió tự bay, tu vi thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì sư mẫu Giao Trì Kim Mẫu. Trong đám người vừa tới, bên trái có Thiên Sát Ma Quân, Kim Hỏa, Lang Lễ, Cựu U Song Ma, Liệt Hỏa, Ma Vương, Ma Hạt và Diễm Trung Tiên La Tuyên, Quỳ Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên của Tiệt Giáo. Bên cạnh chính là 9 người trong xiển giáo, bao gồm cả Nhạc Phụ, còn có đám Bồ Tát Từ Hàng, Văn Thủ của Tây Phương Giáo. Chỉ có Đế Thính Thần Thú là không xuất hiện thêm mà thôi. Bên phải thì có một người khiến Nhạc Thành ngoài ý muốn. Đó là một nữ tử xinh đẹp chừng 30 tuổi, đúng là một trong 8 người lúc lĩnh ngộ ở Hỗn Độn Hải. Ngoài ra còn có 10 hán tử trung niên, trong tiên khí còn xen lẫn một tia âm hồn sát khí, đúng là Thập Điện Diêm Vương đã gặp ở bàn đảo Thịnh Hội. Lần lượt là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đồ Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. Trước mặt Thập Điện Diêm Vương là một lão già mặc bạch bào, Nhạc Thành cũng từng gặp ở Giao Trì một lần, đúng là Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Bảo vật xuất thế, ta cũng đến tham gia náo nhiệt vậy. Lại có thêm một tiếng quát truyền tới, hai đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Tổ Vu Trúc Dung Cộng Công. Nhạc Thành kinh ngạc không thôi, ngay cả hai tổ vu này cũng đã tới. Trúc Dung Cộng Công, hôm nay để xem các người có bản lãnh gì đây. Lại có thêm hai thân ảnh xuất hiện, một người mặc trường bào đỏ rực, một người khác thì mặc trường sa màu xanh, toàn thân tỏa ra yêu khí nồng đậm. Đế Tuấn. Nhạc Thành nấp trong đại thụ, nhìn rõ hơn thì người tới lại là Yêu Hoàng Đế Tuấn. Người mặc trường bào xanh thì là Nhạc Thành không nhận ra, nhưng hình như khí tức của người kia cũng không thua gì Yêu Hoàng Đế Tuấn. Đế Tuấn, Côn Bằng, chẳng lẽ bọn ta lại sợ các người sao? Trúc Dung quát lạnh một tiếng. Côn Bằng, chẳng trách khí tức lại mạnh như thế. Nhạc Thanh thầm nghĩ, không ngờ yêu tộc cũng có cường giả cỡ này tới đây. Trúc Dung cộng công, các người xứng đáng chết từ lâu rồi. Hôm nay thủ mới nợ cũ, chúng ta cùng tính một lượt đi. Lão già Trường Sam xuất hiện đầu tiên cười lớn một tiếng. Tân Ảnh cũng lập tức đi tới bên cạnh yêu hoàng Đế Tuấn và Côn Bằng. Minh Hà lão tổ, ngươi còn chưa có chết sao? Cộng công hừ lạnh một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Minh Hà lão tổ. Lại thêm một cường giả đỉnh phong. Nhạc Thành run run hẳn lên. Lão giả này lại là Minh Hà lão tổ, một vị cường giả đỉnh phong của yêu tộc. Những người tới hôm nay đều là cường giả đỉnh cấp chỉ dưới thánh nhân. Xem ra họ cũng tới vì bảo vật này rồi. Nhạc Thành thu liễm khí tức của bản thân, miễn cho bị người khác phát hiện mình đang ở trên cây. Nếu bị phát hiện, rất có thể mình sẽ trở thành mục tiêu tấn công của tất cả cường giả ở đây mất. Đúng là náo nhiệt mà. Trong thiên địa, lâu rồi không được náo nhiệt như thế này. Một thanh âm nũng nịu vọng xuống, một thông đạo không gian xuất hiện. Năm đạo thân ảnh hiện ra trước mặt mọi người. Đúng là lâu rồi không náo nhiệt như thế. Hòa thân Trúc Dung cười lớn một tiếng rồi nói. Giao Trị Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Thành Đế Thường Long, Tây Vương Mẫu, các người vẫn chưa chết sao? Trúc Dung, ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết được chứ? Trấn Nguyên Tử đáp lời. Sư mẫu cũng tới, lần này náo nhiệt to rồi. Nhạc Thanh thầm nghĩ, cường giả đỉnh cấp ở đây càng lúc càng nhiều. Nhưng cường giả vô tộc, yêu tộc bình thường, hiếm khi xuất hiện đều ra mặt. Rốt cuộc bảo vật lần này là cái gì mà lại thu hút nhiều người ham muốn tới như vậy chứ? Xem ra hôm nay, người tới cũng không ít chút nào. Chứ vì hẳn là cũng biết lai lịch của bảo vật này. Nhưng bảo vật này nằm trong bình giới của ta. Không cần chư vị quan tâm, ta sẽ tự xử lý. Minh Hà lão tổ nhìn quanh cất tiếng nói. Nực cười. Trong bình giới này còn chưa tới lượt Minh Hà người định đoạt đâu. Đây cũng là đô của địa phủ ta mà. Tích Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cười lạnh rồi nói. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bảo vật trên núi rồi. Trong tam giới này, người có mặt ở đây ai cũng có thể lấy đi. Bảo vật trong tam giới, đương nhiên ai giành được thì là của người đó chứ. Trúc Dung cười lạnh quát lớn. Nói đúng lắm, Hoàng Trung Lý xuất thế, ai lấy được thì là của người đó. Thương Long lão tổ cũng quát to. Hoàng Trung Lý, chẳng lẽ đây là Hoàng Trung Lý ư? Nhạc Thanh đang ẩn thân trên đại thụ, cũng nhịn không được mà giật mình. Hoàng Trung Lý trong truyền thuyết, đứng thứ hai trong tứ đại linh căn của thiên địa. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không ai biết Hoàng Trung Lý này có hình dạng như thế nào. Chỉ biết tương truyền nó 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, lại 3 vạn năm mới chín. Phải mất 9 vạn năm mới có thể kết ra 9 quả trái cây. Nếu tu tiên giả dùng vào thì có thể lĩnh ngộ trong một đại đạo. Còn có khả năng lập địa thành thánh, diệu dụng vô cùng. Nhạc Thành thấy trên gốc đại thụ này thật sự có 9 quả linh quả. Xem ra đây đúng là Hoàng Trung Lý trong truyền thuyết kia rồi. Đứng thứ hai trong thiên địa linh căn, nhân xâm quả của Trấn Nguyên Tử cũng không thể nào sánh với Hoàng Trung Lý này. Ta cũng thấy vậy. Ai có thực lực thì sẽ lấy được Hoàng Trung Lý này thôi. Quảng Thành Tử xa sầm sắc mặt, từ từ tiến lên. Này Quảng Thành Tử, chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ tù vì bao năm nay, chấp nhận vận dụng chân thân hay sao? Bằng không dựa vào thực lực của các ngươi bây giờ thì đúng là tự đưa đầu đi chịu chết. Đế Tuấn cười lạnh nói. Thì đã sao? Lấy được Hoàng Trung Lý, dù có phải bỏ thân thể này cũng không có gì đáng tiếc. Quảng Thành Tử cất tiếng nói. Vậy còn phải nói nhảm làm gì nữa, để xem ai có thực lực giành được Hoàng Trung Lý này. Thường Lòng lão tổ hằng hắc cười lớn một tiếng, khí thế toàn thân bùng lên, ẩn ẩn có điện quang màu xanh hiện ra quanh người. Thân hình lập tức xuyên qua không gian, đánh về phía đại thụ trên ngọn núi. Thường Lòng, người đứng lại cho ta. Tổ vô Trúc Dung thét lớn một tiếng, Đoàn Ngọc Câu lập tức xuất hiện. Một cỗ hùng sát chi khí lập tức tràn ngập khắp cả không gian. Trên Đoạn Ngọc Câu có một mảnh thần quang chói mắt từ từ chuyển động, sau đó đột nhiên bay lên, lao về phía Thường Long lão tổ. Kích thước lớn như một ngọn núi, hệt như Thái Sơn áp đỉnh đập thẳng xuống dưới. Gần như cùng lúc đó, cả không gian lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Tất cả thân ảnh đều xông về phía đỉnh núi kia. Người nào dẫn đầu thì sẽ bị các cường giả ở phía sau vây công. Giao Trị Kim Mẫu, lùi xuống cho ta. Minh Hà lão tổ thôi động pháp quyết trong tay, một đạo trảo ấn xé không, nháy mắt bao trùm Giao Trị Kim Mẫu. Phá cho ta. Giao Trị Kim Mẫu vừa nói xong, thần sắc trầm xuống, vân cảnh linh kiếm phút chốc bay ra từ trong cơ thể nàng. Linh kiếm vừa ra đã mang theo một đạo kiếm quang rực rỡ, kiếm quang mãnh liệt bắn ra 8 trượng, khí tức cuồng bạo tản ra khắp nơi. Kiếm quang bắn ra, hư không trước mặt Minh Hà lão tổ giống như bị lợi khí khổng lồ nghiền nát, bị kiếm quang mãnh liệt kéo ra thành một vết nứt rộng mấy chục trượng, sau đó ầm ầm vỡ nát. Thành đế, người cũng lùi ra. Yêu khí quanh người yêu sư Côn Bằng từ trên không trung giáng xuống, trong tay tôi động trong một đạo trảo ấn xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo trường ấn khổng lồ hơn vạn trượng đánh về phía của thành đế. Thành đế hừ lạnh một tiếng, trong tay cũng nhanh chóng chém ra một kiếm. Kiếm quang cuồng bạo kéo dài mấy vạn trượng từ dưới chém lên, xuyên qua không gian, ầm ầm va chạm với trảo ấn kia. Không gian đổ tung, xung quanh trực tiếp biến thành hư không. Đế Tuấn, người lưu lại cho ta. Lúc này thân ảnh của yêu hoàng Đế Tuấn xông về phía đỉnh núi nhanh như chớp. Nhưng thiên địa hỏa thần tiên trong tay tổ phù Trúc Dung đột nhiên phát ra hào quang hỏa diệm chói mắt. Ngọn lửa này vừa ra thì hung sát chi khí lập tức tràn ngập cả chốn thiên địa này.